Phương Thúy xin mến gửi lời chào tới quý vị khán thính giả đang theo dõi trên kênh YouTube Truyện Bộ Audio. Trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay, Phương Thúy xin trân trọng gửi tới quý vị khán thính giả tập số 574 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y ở Rể, tác giả Không Say. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh Truyện Bộ Audio các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Thiết Thành Võ vừa vung tay, sau đó kéo theo đám người đi ra ngoài, thì lúc này Tư Mã Kỳ đã hét lên. Chờ đã! Tư Mã đạo diễn, còn có gì nữa sao? Thiết Thành Võ khuôn mặt vô cảm hỏi. Thiết Thành Võ, ta đi với người một chuyến. Tư Mã Kỳ kêu lên một cách yếu ớt, thể xác và tinh thần đều kiệt quệ. Thích Thường trợn to hai mắt, nhưng không có nói gì nữa. Tư Mã Kỳ, ông sẽ không hối hận về quyết định này đâu. Chờ khi ông nhìn thấy sức mạnh thực sự của Lâm Thần Y thì ông sẽ phải quay lại cảm ơn quyết định bây giờ. Thiết Thành Võ khàn giọng nói, sau đó thì xua tay, mọi người lập tức cùng Tư Mã Kỳ bước ra ngoài. Sáng sớm hôm sau, Hòa Thiên Hải và Hoa Vi Vi lên xe chuyên dụng chạy tới Tịch Diệt Vực. Với hai dương thiên hỏa đan, Hòa Thiên Hải tự tin đến mức vỗ ngực nói rằng nhất định sẽ có thể hoàn thành nhiệm vụ. Hoa Vi Vi còn đang do dự, không biết nói gì, thu mắt nhìn chăm chú lên Phan Lâm một hồi lâu, chỉ nói, minh chủ, bảo trọng. Đợi xe rời đi, Phan Lâm cũng thở dài một tiếng. Đã nói vậy, hắn cũng nên rời đi. Thời gian thỏa thuận với nữ đế đang đến gần, cũng đã đến lúc thu dọn đồ đạc. Phan Lâm nghĩ nghĩ, xoay người về phía học viện. Đúng lúc này, trước cửa đột nhiên có vài chiếc xe dừng lại, sau đó là một đoàn người lớn đi về phía bên này. Sao vậy? Đó không phải là Tư Mã đạo diễn hay sao? Tại sao ông ấy lại tới đây? Đây là một nhân vật lớn trong làng giải trí đấy. Ông ta làm gì ở đây vậy? Một số bệnh nhân đến khám bệnh thấy Tư Mã Kỳ được hai người anh em thiếp gia dẫn đến, không khỏi xôn xao bàn tán. Phan Lâm cũng khá là kinh ngạc, quay đầu nhìn về phía Tư Mã Kỳ. Tư Mã Kỳ sắc mặt rất xấu, tuy rằng có người khác ở đây nhưng trong lòng thì vẫn mất cân bằng. Lâm tiên sinh, chúng tôi mang theo Tư Mã Kỳ đến gặp ngài, mời ngài xử lý. Thiết Thành Võ bước tới, ôm quyền cúi đầu nói. Xử lý sao? Phan Lâm liếc nhìn Tư Mã Kỳ cười nhẹ. Tôi còn tưởng rằng ông ta đến đây là để xin tha thứ. Tôi đến để xin tha thứ. Tư Mã Kỳ mím môi dưới, trầm giọng nói. Lâm tiên sinh, tôi đã già rồi nên hồ đồ rồi, làm ra nhiều chuyện ngu ngốc như vậy. Xin cậu thứ lỗi cho tôi. Phan Lâm nghe vậy thì liền lắc đầu. Chuyện này không dễ kết thúc như vậy đâu. Tư Mã Kỳ, tôi sẽ không đối với ông có quá nhiều xử lý. Tôi chỉ lật lại một số nợ cũ của ông mà thôi. Chứ có xử lý gì đâu. Việc gì nên trừng phạt thì phải chịu lấy. Còn những cái khác, tôi sẽ không quan tâm. Tư Mã Kỳ nghe vậy thì sắc mặt già nua chợt thay đổi. Lâm tiên sinh, trong vòng giải trí có bao nhiêu người trong sạch chứ? Cậu làm như vậy, chẳng phải là muốn hủy hoại tôi sao? Có bao nhiêu trong sạch sao? Phan Lâm cười giễu cợt. Trong sạch hay không, không phải là do các người tùy ý quyết định. Là lão đại trong giới, ngay cả bản thân mình cũng không trong sạch, thì làm sao có thể mong đợi những người bên dưới trong sạch đây? Cậu nghĩ có thể cải tổ lại giới giải trí của chúng ta sao? Tư Mã Kỳ có chút thẹn quá hóa giận, nghiến răng nghiến lợi. Tôi cảm thấy cái này đối với tôi cũng không có khó. Phan Lâm bình tĩnh nói. Cậu... Tư Mã Kỳ muốn nói gì đó, nhưng bị Thiết Thành Võ bên cạnh hung hăng trừng bắt. Một lời nói đến miệng nhưng không thể nói ra, đánh nuốt ngược trở lại. Được rồi, trở về đi. Nếu là ông thì chủ động nhận lỗi là được rồi. Còn lại thì không cần phải nói thêm nữa. Phan Lâm xua tay, không muốn nhiều lời nữa. Đúng đúng, Lâm tiên sinh, quấy dày rồi. Thiết Thành Võ nặn ra một nụ cười, cúi đầu nhanh chóng, sau đó xoay người kéo Tư Mã Kỳ đi. Tư Mã Kỳ vẫn không cam lòng. Mình từ Thượng Hỗ xa xôi đến đây, nhưng Lâm Thần Y lại có thái độ này, thật là khó chịu. Trong đời ông ta chưa bao giờ chịu uất ức đến như thế. Tư Mã Kỳ thầm hừ lạnh một tiếng, giận dữ quay người. Nhưng vừa lúc cả nhóm chuẩn bị đi ra, thì một chiếc xe dừng ở cổng. Sau đó một bóng người xuống xe, sải bước đi vào học viện. Tư Mã Kỳ dùng mình. Lôi Võ Trường sao? Trong lòng ông ta run lên, khó có thể tin được. Lôi Võ Trường làm sao lại đến đây vậy? Thiết Thành Văn bên cạnh cũng rủi mắt. Vài người vội vàng muốn tiến lên tiếp lời, nhưng Lôi Võ Trường bước đi vội vàng, mặc kệ mọi người, bước nhanh tới chỗ Phan Lâm, trực tiếp cúi chào hỏi. Nhìn thấy cảnh này, Tư Mã Kỳ hoàn toàn như bị sét đánh. Lôi Võ Trường là nhân vật có cấp bậc như thế nào, Tư Mã Kỳ biết rất rõ. Tuy rằng ông là một đạo diễn lớn trong giới giải trí, nhưng ở trước mặt vị Phật khổng lồ cấp độ này thì ông chẳng qua cũng chỉ là cái rắm thôi. Người này chỉ cần động một ngón tay là có thể phong sát ông ta. Qua một đêm, mọi dấu vết ông ta ở trên mạng Internet đều có thể bị chặn hoàn toàn, đều có thể bị phong sát, đồng thời tất cả các tác phẩm của ông ta cũng sẽ bị đóng băng. Nhưng người này đối với Lâm Thần Y lại tất cung tất kính như thế. Tư Mã Kỳ hai chân như nhũn ra, suýt chút nữa thì đứng không vững. Tư Mã Kỳ, bây giờ thì ông đã hiểu chưa? Thiết Thành Võ nhìn ông ta một cách vô cảm, khàn khàn giọng nói. Hiểu rồi, tôi đã hiểu rồi. Ông đã cứu mạng hai anh em chúng tôi. Hôm nay tôi đã cứu cả gia tộc của ông. Ân tình giữa chúng ta xem như là hòa nhau. Thiết Thành Võ gàn giọng nói, sau đó thì xoay người đem Thiết Thành Văn cùng với đoàn người lên xe, không để ý tới Tư Mã Kỳ nữa, nghênh ngang rời đi. Tư Mã Kỳ dựa vào tường, hai chân vẫn không ngừng run rẩy. Ông nhanh chóng lấy điện thoại di động ra, bấm số của Thích Thường. Ba, tình huống như thế nào rồi? Thích Thường ở bên kia điện thoại khẩn trương hỏi. Lập tức đi với ta, tự thú, nhanh lên. Tư Mã Kỳ gần như phát run mà hét lên. Công ty con của Dương Quang, công ty giải trí Dương Quang bên trong văn phòng. Nhìn tin tức dồn dập, Tống Kinh há hốc miệng, hắn đương nhiên biết đây là ai đã ra tay. Sức mạnh của Lâm Thần Y, Tổng Giám Đốc Lâm, quá đáng sợ. Hắn tự lẩm bẩm. Tống đạo diễn, Phương Đồng của công ty giải trí Long Hoa đã gọi điện đến và muốn đầu tư 5 tỷ, mời ngài chấp nhận quay phim truyền hình mới của bọn họ. Đúng lúc này, cô thư ký cầm điện thoại chạy vào và hét lên sung sướng. Tống Kinh dừng sốt một chút, còn chưa kịp phản ứng thì một người khác nữa lại xông vào phòng làm việc hét lớn. Tống đạo diễn, công ty giải trí Chính Thiên đã chính thức gửi lời mời hợp tác với ngài, muốn mời ngài và Lý Dư Tiểu Thư tham gia bộ phim Phúc Lợi Công Cộng của bọn họ. Tiền lương rất cao, bọn họ muốn tới nói chuyện đó. Được, được, được, tôi hiểu rồi. Tống Kinh vội vàng quát lại, nhưng còn chưa kết thúc ở đó. Ngày càng có nhiều cuộc gọi đến công ty và nhiều người thậm chí còn trực tiếp đến thăm. Tống Kinh có chút choáng ngợp, nhưng trong lòng thì lại bùi ngùi mãi thôi. Có vẻ như ngành công nghiệp giải trí đã hoàn toàn xáo trộn rồi. Tổng Giám Đốc Lâm, thật kinh khủng. Chiếc xe từ từ dừng lại ở cuối con đường mới xây của tập đoàn Dương Quang. Phan Lâm xuống xe hít sâu một hơi, nhìn cảnh vật xanh tươi xung quanh. Người đến muộn rồi. Một người phụ nữ cưỡi hỏa hồng tuấn mã đỏ rực đi tới nhẹ nói. Sau lưng cô ta là một con ngựa đen nhánh với cái đầu cao to. Trên đường kẹt xe mà. Phan Lâm mỉm cười, chào hỏi thuộc hạ rồi chờ mình lên ngựa. Chúng ta đi ngay bây giờ sao? Nếu không thì còn chờ gì nữa? Đến nữ nói nhẹ, sau đó thì kéo dây cương, phi nước đại về phía trước. Chẳng bao lâu, hai người đã đến dưới cổng của Vương Triều Kiếm Vương. Đế nữ lấy ra một quyển tương tự như văn thư thông quan, giao cho thị vệ rồi vội vàng đi vào. Vương Triều Kiếm Vương có mấy tòa thành trì, mười mấy cái hương chấn, tất cả những người sống ở nơi đây đều là thành viên của Vương Triều Kiếm Vương và tất cả bọn họ đều có trường kiếm. Kiếm thuật mà bọn họ thành thạo cũng khác nhau. Kiếm Vương hướng về phía nam, thành thạo kiếm pháp hệ băng và hệ lửa, một kiếm có thể phong ấn đất. Một kiếm có thể đốt cháy bầu trời. Còn phía bắc thì thành thạo kiếm pháp của độc hệ. Có lưỡi kiếm giống như nanh của loài rắn độc. Nếu như chạm vào thì sẽ chết ngay lập tức. Tuy nhiên, phía bắc và phía nam luôn có xung đột. Phía nam cảm thấy kiếm thuật của phía bắc quá hùng ác và đi ngược lại với tác phong của kiếm đạo. Còn phía bắc thì cảm thấy phía nam kiếm thuật quá cổ hủ, không có tác dụng lớn. Hai bên coi thường nhau và thường xuyên xảy ra mâu thuẫn. Vì vậy, quốc vương của Vương Triều Kiếm Vương đã rời đô đến Tôn Thành làm trung gian Nam Bắc, duy trì sự ổn định của tình hình trong nước. Đóa thiên tuyển diệp hoa này nở rộ trong khu vườn ở Tôn Thành. Tuy nhiên, người của Vương Triều Kiếm Vương cũng biết tầm quan trọng của thiên tuyển diệp hoa, nên trước khi hoa nở đều được một kiếm sĩ canh giữ, không ai được đến gần. Cô sẽ không đưa ta tới hoàng cung của Vương Triều Kiếm Vương đấy chứ? Bước tới hoàng cung, Phan Lâm ngạc nhiên hỏi. Không, không hề, ngươi theo ta đi gặp thánh thượng là được rồi. Đế nữ nhẹ nói. Vậy sao? Phan Lâm giật mình, nhưng đã nhìn thấy đế nữ bước vào cung điện. Trên đường đi, thị vệ lại không ngăn trở. Cô đến tột cùng là thân phận gì đây? Phan Lâm hiếu kỳ hỏi. Có biết âm hắn tử gọi là gì không? Đế nữ sao? Đúng vậy. Ta gọi là đế nữ thì đương nhiên là con gái của hoàng đế. Tên đầy đủ của ta là Cẩm Huyền Nữ. Ta là người nhà họ Cẩm, một trong ba đại gia tộc của Kiếm Vương. Chỉ tiếc, tam đại gia tộc bây giờ chỉ còn lại có hai đại gia tộc thôi. Đế nữ cười khổ, khuôn mặt xinh đẹp dưới tấm khăn che lộ rõ vẻ thống khổ. Chỉ còn lại hai đại gia tộc sao? Đại gia tộc họ Cầm của cô đã xảy ra chuyện gì rồi? Phan Lâm cau mày hỏi. Còn có thể thế nào nữa? Hiển nhiên là bị tiêu diệt. Đế nữ thấp giọng cười nói. Toàn tộc trên dưới vẻn vẹn chỉ còn lại có một mình ta. Cái gì? Không thể tin được. Phan Lâm trầm giọng hỏi. Cô là con gái của hoàng đế. Người nào dám giết cả nhà cô? Chẳng lẽ người đó dám chống lại Kiếm Vương triều sao? Người đó sẽ không chống lại Kiếm Vương triều, ngược lại còn được quốc quân của Kiếm Vương ngợi khen một phen. Đế nữ cười nói, không những thế, người đó còn được quốc quân lấy thu làm nghĩa nữ, công bố thiên hạ. Phan Lâm sững sờ, hóa ra gia tộc Cầm Thị đã bị tàn sát bởi nghĩa nữ của hoàng đế. Vì vậy nên cô được gọi là đế nữ? Phan Lâm trầm giọng hỏi, cái danh hiệu này thật mỉa mai làm sao? Đế nữ mỉm cười, ánh mắt đầy u buồn. Đêm hôm đó là đêm khó quên nhất trong cuộc đời tôi. Nếu như không phải bệ hạ có lệnh muốn bắt sống người, thì cha mẹ tôi e là cũng khó thoát khỏi cái chết. Nhưng dù vậy thì tôi vẫn phải chém đứt tay chân rồi mới giao người cho bệ hạ. Bây giờ, cha mẹ tôi bị bệ hạ giam ở Thiên Lao. Ngày đêm chịu tra tấn, tôi nhất định phải cứu họ. Phan Lâm im lặng nhìn đế nữ. Hắn nhìn thế nào thì cũng không nhìn ra cô vậy mà phải đối mặt với chuyện bi thảm đến thế. Hắn muốn hỏi tại sao đế nữ lại muốn giết cả gia đình của mình. Nhưng sau một lúc do dự, hắn đã chọn cách im lặng. Hai người đi thẳng một đường, xuyên qua những cung điện nguy nga, chẳng mấy chốc đã đến hoa viên của hoàng cung. Thỉnh cầu công công truyền đến một tiếng, đế nữ cầu kiến bệ hạ. Đế nữ bước tới cửa và làm lễ trước một thái giám già. Ây dô, quận chúa đại nhân đến rồi sao? Mau vào đi, bệ hạ cứ nhắc đến ngài suốt. Lão thái giám cười nói, dẫn hai người đi vào bên trong. Quận chúa đại nhân diện kiến. Tiếng kêu chói tai rơi xuống, hai người bước vào vườn thượng uyển. Ở trung tâm của hoa viên có một chiếc ghế tựa lộng lẫy. Trên chiếc ghế tựa là một người đàn ông bụng vệ, mặc áo long bào đang nằm. Phan Lâm vừa nhìn thì đã cảm thấy vô cùng khoa trương, bởi vì bộ dáng này giống như là một ngọn núi thịt vậy. Thân hình đầy đặn, tứ chi mập mạp như lợn, áo choàng cũng buông lỏng như chăn bông. Đây ít nhất là 500 hoặc 600 cân. Đây là quốc quân của vương triều Kiếm Vương sao? Phan Lâm cau mày, liếc nhìn trên eo của quốc quân, quả thật có một thanh gươm được treo ở đó. Mặc dù nó rất ngắn, nhưng từ góc độ của bao kiếm và chuôi kiếm, thì có thể thấy thanh kiếm này không phải là phàm vật. Nữ nhi bái kiến phụ hoàng. Đế nữ tiến lên, quỳ xuống, đất mà bái. Tất cung tất kính. Nhà đầu đến rồi sao? Thân hình mập mạp cử động, long ỳ theo cử động mà kêu cót két. Ông ta nheo mắt, đôi mắt to bằng hạt đậu liếc nhìn đế nữ, cười nói. Mấy ngày nay, ta nghĩ xem con đã đi đâu rồi. Hoa trong vườn này sắp nở rồi, con mau theo ta đi thường hoa thì hơn. Vâng, phụ hoàng. Đế nữ ôm quyền. Người bên cạnh là ai vậy? Hồi bẩm phụ hoàng, người này là hộ hoa thần mà con đã tuyển chọn kỹ càng cho phụ hoàng. Nghe nói người này cực kỳ tinh thông về hoa cỏ. Nếu để hắn chăm sóc, thì hoa trong ngự hoa viên này nhất định sẽ nở rất đẹp. Hương thơm càng thêm say lòng người và tác dụng chữa bệnh của hoa sẽ càng tốt hơn. Đế nữ cung kính nói. Ồ, vậy kỳ nhân như vậy sao? Đế vương hai mắt sáng lên, cười nhìn Phan Lâm. Người tên là gì? Bẩm bệ hạ, tôi tên là Phan Lâm. Phan Lâm sao? Được rồi, được rồi. Người được đế nữ tìm thấy, vậy thì nhất định phải có chút năng lực. Hôm nay, hoa đuôi rồng đằng đằng kia sẽ nở. Người đi bộc lộ tài năng cho trẫm nhìn một cái đi. Nghe đây, nếu như ngươi không thể mang đến bất kỳ kinh hỉ nào cho trẫm, thì đó là tội khi quân. Trẫm nhất định sẽ lột da ngươi, rõ chưa? Quốc quân cười nói. Phan Lâm cau mày, nhưng dù sao thì cũng gật đầu. Hắn lấy hồng mông kim long rồi đi về phía cò đuôi rồng. Nhưng vừa đi được vài bước thì ánh mắt hắn đột nhiên bị một tia sáng thu hút. Thiên tuyển diệp hoa sao? Phan Lâm hô hấp bỗng nhiên gấp gáp. Đó là một bông hoa kỳ lạ, được mấy thị vệ canh gác. Ánh sáng trắng lấp lánh nở khắp cơ thể, giống như là vầng trăng sáng trên bầu trời đêm, tỏa ra ánh sáng rực rỡ. Dường như cảm nhận được ánh mắt của Phan Lâm, những tên thị vệ nhìn Phan Lâm từng ánh mắt lạnh lùng và khát máu. Thế nào? Lời của trẫm ngươi có nghe thấy không? Giọng của người đàn ông lại vang lên, nhưng lần này thì trong lời nói đã tràn đầy sát khí. Bệ hạ thứ lỗi, thật sự là trong vườn ngự hoa viên của ngài có quá nhiều kỳ hoa dị thảo, làm cho thảo dân nhìn hoa cả mắt. Phan Lâm nhẹ giọng nói, sau đó cầm hồng mông kim long, đi về hướng hoa đuôi rồng. Để không thu hút sự chú ý, hắn không kích hoạt sức mạnh thăng thiên mà bao bọc kim long hồng mông bằng sức mạnh bình thường nhất, sau đó thì xuyên vào thân thể của bông hoa đuôi rồng kia, xoay tròn năng lượng khí kình trong thân thể rễ để tiến hành thúc đẩy sinh trưởng. Dần dần, những cánh hoa đuôi rồng bắt đầu rung rinh, khó khăn lắm mới nở rộ. Hương thơm say lòng người của loài hoa bắt đầu tràn ngập khu vườn, mọi người không khỏi nhắm mắt và hít hà hưởng thụ. Không tệ. Quốc quân gật đầu tán thưởng, nhưng sự nở rộ vẫn chưa kết thúc, lại thấy Phan Lâm cánh tay khẽ rung lên, một cỗ năng lượng kỳ dị xông vào hoa đuôi rồng, nhanh như chớp. Trong khoảnh khắc, hoa đuôi rồng lần thứ hai nở rộ. Bên cạnh nhụy hoa bên trong sinh ra thêm một vòng tròn cánh hoa, chúng nở ra xung quanh nhụy giống như là từng lớp cánh hoa của liên hoa vậy. Hương hoa lan tỏa, càng say lòng người hơn nữa. Một lúc sau, Phan Lâm thu hồi ngân châm, đứng dậy, chắp tay. Bệ hạ, ngài vừa lòng không? Tốt, tốt lắm. Quốc quân cười to một tiếng, lại vỗ vỗ tay. Lại đây, trẫm ban thưởng. Vâng. Lão thái giám bên cạnh lập tức sai người bưng một đĩa thượng đan đi về hướng Phan Lâm. Tiểu tử, ngươi thật may mắn, nhận đi. Lão thái giám cười nói, đa tạ công công. Phan Lâm cũng không khách khí, liền vội vàng đem những viên đan hoàn kia thu vào. Dù sao thì ông ta cũng là một quốc quân thống trị trăm vạn người. Những viên đan dược ông ta ban cho cũng đều là tuyệt sắc, có vẻ như kiếm vương rất giàu có. Nhà đầu, không ngờ con lại tìm được một người thợ giỏi như vậy. Thật là tốt, rất có tâm. Quốc quân nhìn đế nữ lộ ra thần sắc tán thưởng. Phụ hoàng thích, nữ nhi liền yên tâm. Nữ nhi có đề nghị, dám xin phụ hoàng ân chuẩn. Nói đi, người này có tuyệt kỹ độc nhất vô nhị. Nếu như có sự giúp đỡ của hắn bảo dưỡng thì hoa trong vườn này sẽ nở tốt hơn. Vì vậy, nữ nhi xin phụ hoàng hạ lệnh cho người này nhận nhiệm vụ chăm sóc thiên tuyển diệp hoa. Dưới sự chăm sóc của người này, thiên tuyển diệp hoa chắc chắn sẽ nở, mà khi nở thì sẽ càng đẹp hơn nhiều so với các loại hoa bình thường khác. Đế nữ cung kính nói. Nhưng mà ngay khi những lời nói này vừa rơi xuống đất, quốc vương sắc mặt đã đại biến, tức giận vỗ tay vì đứng lên. Khốn kiếp! Người muốn để cho một kẻ dân đen như thế này nhúng tay vào thiên tuyển diệp hoa sao? Trong khoảnh khắc, một luồng khí tức đáng sợ lan tràn ra. Đế nữ sắc mặt đại biến, cô ta lập tức quỳ xuống. Phụ hoàng bớt giận, nữ nhi chỉ là đề nghị thôi, còn nếu như phụ hoàng không muốn thì cứ coi như là nữ nhi thất thời mê sảng. Đế nữ dùng mình hoảng sợ, vẻ mặt của Phan Lâm bỗng trở nên căng thẳng. Quốc vương tuy hình thể mập mạp, nhìn công cành, buồn cười, nhưng thực lực của ông ta thật sự khủng bố. Thảo nào người đàn ông này có thể ngồi vững ngôi vua của một nước. Nghe đây, chỉ có trẫm mới có thể chạm vào thiên tuyển diệp hoa, không ai có thể nhúng tay vào. Huống chi là một ý nghĩ. Ngươi thật to gan, dám đưa ra ý kiến như vậy. Ta phải trừng trị ngươi. Nói rồi, quốc quân vung bàn tay mập mạp. Nào, phạt ngươi 20 roi hình. Vâng. Một thị vệ ngay lập tức mang roi tới, trực tiếp hung hăng quất vào lưng đế nữ một cách thô bạo. Trong phút chốc, vết roi đẫm máu lần lượt xuất hiện trên lưng của đế nữ, máu thịt bè bét. Nhưng cô ta không kêu một lời nào, nghiến răng chịu đựng. Mồ hôi từ gò má trắng nõn không ngừng chảy xuống, tiện nữ quấy nhiễu hào hứng của trẫm. Quốc vương khinh bỉ lại vung tay lên. Di giá, dùng bữa đi. Tuân chỉ, khởi giá, di giá ngự thiện phòng. Lão thái giám cao giọng la lên. Tám người đi ngang qua, chật vật nhấc long ỷ lên, rồi khiêng quốc quân đi. 20 roi đã giáng xuống, đế nữ gần như ngất đi vì đau đớn và hoàn toàn không thể đứng dậy. Thị vệ cũng không quan tâm cô ta, đánh xong thì liền rời đi. Không sao chứ. Phan Lâm bước tới, đỡ đế nữ đang nằm trên mặt đất lên nói. Không có việc gì hết, không có việc gì, không sao đâu. Đế nữ trầm giọng đáp, nhưng cô ta chưa kịp nói xong thì một trận đau đớn xuyên tâm nữa lại khiến cho cô ta thở hổn hển. Còn nói không có việc gì sao, để tôi châm cho cô hai đạo ngân châm đi. Phan Lâm nói rồi lấy ra hồng mông kim long, châm vào lưng của đế nữ. Nhưng có châm mấy châm cũng không thấy hiệu quả. Phan Lâm cau mày, nhìn chằm chằm vết thương trên lưng của đế nữ một hồi, sắc mặt âm trầm xuống. Thật là độc ác, cây roi đó nhúng vào độc dược. Thương thế của cô, e rằng trong vòng 10 ngày nửa tháng sẽ không khôi phục được đâu. Tôi quen rồi. Đế nữ cười khổ, trở về bôi ít thuốc là được rồi. Lâm Minh Chủ không cần hao tâm tổn trí. Quen sao? Phan Lâm giật mình trầm giọng. Chỉ vì một câu nói này mà ông ta đã đánh cô ra thế này. Xem ra quốc quân kia hoàn toàn không coi cô là con gái của lão ta. Con gái sao? Ánh mắt của đế nữ lóe lên vẻ ngoan độc, thấp giọng nói ra. Thật ra quốc vương chưa bao giờ tin tưởng ta. Sở dĩ ông ấy tha mạng chỉ là để giễu cợt ta thôi. Sớm muộn gì ta cũng chết dưới tay ông ta. Giễu cợt sao? Lâm Minh Chủ, đừng nói nhiều nữa. Hôm nay sợ rằng các ngươi nhất định không thấy được Thiên Tuyển Diệp Hoa rồi. Những thị vệ đằng kia đều là cấm vệ quân trong cung. Mỗi người có sức mạnh phi thường. Nếu như dùng vũ lực mà lấy thì e rằng các ngươi không phải là đối thủ của bọn chúng đâu. Chưa nói đến Thiên Tuyển Diệp Hoa còn chưa có nở. Bây giờ cũng không có lấy được. Chúng ta cứ đợi đến ngày nở hoa. Tất yếu sẽ có một lượng lớn chuyên gia tụ tập. Tới lúc đó, ngươi có thể lấy được bông hoa này hay không, còn tùy thuộc vào vận khí của ngươi nữa. Đế nữ thấp giọng nói, được rồi, đưa tôi đến đây, xem như cô đã hoàn thành lời hứa của mình rồi. Còn muốn tôi cứu cha mẹ của cô, tôi nên làm thế nào đây? Phan Lâm hỏi, đế nữ nhìn xung quanh rồi nói nhỏ, ở đây có nhiều ánh mắt lắm. Ngươi theo ta trở về thiên điện. Được. Phan Lâm dìu đế nữ đến thiên điện. Đây là phòng ngủ của cô ấy. Tuy là thiên điện nhưng lại rất đơn sơ, thậm chí không có người giúp việc nữa. Đế nữ chỉ đơn giản tùy ý bôi một ít thuốc, thay quần áo rồi bước ra. Cha mẹ tôi bị giam ở trong thiên ngục. Hiện tại tu vi của họ đã bị phá bỏ, tứ chi cũng bị chặt đứt. Muốn giải cứu bọn họ thì nhất định phải lèn vào thiên ngục. Đế nữ từ trên người cô lấy ra một bản thiết kế nói nhỏ. Đây là bản đồ của thiên ngục. Cũng là đường tuần tra canh gác và thời gian truyền ca của thị vệ. Lâm Minh Chủ, chuyện xâm nhập thế nào, kỳ thực là chỉ có người của huyết hồ là phù hợp nhất. Tôi không biết ngài có thể thực hiện một mình hay không. Tóm lại, tôi đã đáp ứng yêu cầu của ngài rồi. Rất mong ngài có thể thực hiện yêu cầu của tôi. Phan Lâm liếc nhìn bản đồ gật đầu. Tôi sẽ cố gắng hết sức. Tôi không phải là muốn ngài hết sức, mà là nhất định phải hoàn thành. Đế nữ lại nhạt nói, mà ngài nhất định phải cẩn thận. Nếu sự tình bại lộ thì tất cả chúng ta đều phải chết. Lúc nào thì động thủ đây? Vẫn còn 2 ngày nữa là hoa nở. Đêm trước khi hoa nở, quân vương sẽ ở lại ngự hoa viên suốt đêm. Đó là thời điểm tốt nhất để động thủ. Ta biết rồi. Phan Lâm cất bản đồ đi, chuẩn bị rời khỏi. Nhưng đúng vào lúc này, đế nữ đột nhiên hôn lên. Lâm Minh Chủ. Còn gì nữa sao? Phan Lâm hỏi ngược lại. Người có muốn biết tại sao ta lại tàn sát cả nhà của mình không? Đế nữ do dự một chút rồi nhẹ giọng nói. Nếu như cô muốn nói thì tôi cũng nguyện ý nghe. Phan Lâm bình tĩnh nói. Tôi thật ra cũng không muốn nói ra. Nhưng sợ ngài cho rằng ta là kẻ tội ác tày trời, bất trung, người bất nghĩa. Cho nên ta sẽ nói cho ngươi biết sự thật. Đế nữ ánh mắt trầm xuống khàn giọng nói. Sở dĩ ta tàn sát gia tộc Cẩm Thị chỉ là vì một ngày này thôi. Một ngày này sao? Phan Lâm tò mò nhìn cô ta. Cẩm Thị gia tộc của chúng ta là một trong 3 gia tộc lớn của Vương Triều Kiếm Vương. Hầu hết các thành viên trong tộc đều là quan viên trong triều, có thể nói là quyền thế ngập trời, thân phận hiển hách. Tuy nhiên, mấy năm trước, người của Cẩm Thị gia tộc vô tình lấy được một vật tai họa, bởi vậy mới đưa tới họa sát thân. Thứ gì vậy? Thiên Tuyển Diệp Hoa. Đế nữ bình tĩnh nói, thực ra đóa Thiên Tuyển Diệp Hoa trong ngự hoa viên là được cấy từ Thiên Tuyển Diệp Hoa của Cẩm Thị gia tộc chúng tôi. Phan Lâm nghe xong thì khá là bất ngờ. Còn có chuyện như vậy sao? Người xưa nói, cái gì gọi là thất phu vô tội, mà ngọc có tội. Ngay khi tin tức về Thiên Tuyển Diệp Hoa được tiết lộ, đã lập tức thu hút sự chú ý của quốc vương. Khi đó, cha tôi đã quyết định dâng Thiên Tuyển Diệp Hoa cho quốc vương để tránh dẫn đến tai họa diệt thân. Nhưng chúng tôi chưa từng nghĩ đến 2 đại gia tộc khác của triều đại Kiếm Vương cũng đều ngấp nghé quyền thế của Cẩm Thị gia tộc. Nên bọn hắn đã nhiều lần tấu sớ lên quốc vương, nói rằng Cẩm Thị gia tộc muốn dựa vào sức mạnh của Thiên Tuyển Diệp Hoa để phi thăng đến cảnh giới lục địa thần tiên, lật đổ thiên triều, giết vua đổi nước. Bệ hạ nghi ngờ nên quyết định giết cả tộc Cẩm Thị của tôi. Đêm hôm đó, 10.000 cẩm vệ quân đã bao vây Cẩm Phủ, chật như nêm cối. Cha tôi đã phái người muốn tìm bệ hạ giải thích, nhưng còn chưa thấy mặt bệ hạ thì cha đã bị 2 gia tộc kia chém giết. Ngay lúc đó, tôi biết rằng ngày tận thế của Cẩm Thị gia tộc đã đến, không chỉ Hoàng thượng muốn tiêu diệt, mà 2 đại gia tộc kia cũng sẽ không buông tha cho chúng tôi. Để giữ lại mầm bóng báo thù và một ngày nào đó giải oan cho Cẩm Thị gia tộc, nên tôi đã lựa chọn giết chết hết người nhà của mình, chặt tay chân của cha mẹ tôi, đem cha mẹ tôi và Thiên Tuyển Diệp Hoa đến gặp bệ hạ để xin tha tội. Đó là lý do tại sao bệ hạ buông tha cho tôi. Kỳ thật, Tôi biết ông ấy muốn giết tôi, nhưng bởi vì sợ lời Đàm Tiếu không tìm được lý do nên đành từ bỏ. Ông ta nhận tôi làm nghĩa nữ vì lo lắng rằng tôi sẽ bỏ trốn và gây ra những rắc rối trong tương lai. Tại hoàng cung này, có thể nói tôi giống như dẫm trên băng mỏng. Mỗi ngày đều phải cẩn thận từng ly từng tí, nhưng tôi hiểu rằng nếu như không trả thù, nếu tôi không trả công bằng cho Cẩm thị gia tộc, thì tôi sống cũng có ý nghĩa gì đâu. Nói đến đây, đế nữ nhắm mắt lại, nước mắt đã ướt đẫm khuôn mặt. Phan Lâm im lặng. Vào thời khắc tuyệt vọng đó, nếu như đế nữ không cầm đao tự mình tàn sát gia tộc, thì cô ta đã sớm chôn cùng với tất cả các tộc nhân khác rồi. Điều này cũng tương tự như dũng khí và khí phách của một tráng sĩ. Mặc dù cô còn sống, nhưng những gì cô đã chịu đựng còn nhiều hơn cả gia tộc đã chết. Phan Lâm nhẹ giọng nói, đừng lo lắng, thế gian này luôn có thái bình và trong sạch. Tôi đã sớm không quan tâm nữa. Đế nữ nở nụ cười, con người nhộn nhạo tia u ám, tàn nhẫn. Tôi chỉ muốn kẻ thù bị quét sạch, chỉ cần quốc quân ngu ngốc này có thể thịt nát xương tan, thì khi đó tôi mới vừa lòng thỏa ý. Phan Lâm ngừng nói, nhìn đế nữ một cái thật sâu, rồi xoay người rời đi. Đế nữ ngồi trên ghế không nói lời nào, hai tay bí mật siết chặt lại. Trở lại chỗ ở, Phan Lâm liền đem bản thiết kế ra, nghiên cứu. Bản đồ địa hình của thiên ngục rất phức tạp, từ những điểm được đánh dấu ở trên có ít nhất hơn 100 lính canh trong thiên ngục. Có vẻ như quân đội quốc gia của Vương Triều Kiếm Vương đã giam giữ rất nhiều người, trong đó... Phan Lâm suy nghĩ một chút, quyết định đi khảo sát thực tế sẽ tốt hơn. Bình pháp mà bàn trên giấy đã hoàn toàn vô dụng. Nghĩ vậy, hắn đi thẳng ra khỏi cửa về hướng thiên ngục. Ây dô, Lâm thần tượng, người đi đâu vậy? Hắn tình cờ gặp lão thái giám trên đường đi, mỉm cười hỏi. Trong nhà ngột ngạt quá, tôi muốn đi dạo. Phan Lâm bật cười. Đi như vậy không tốt đâu, đây là hoàng cung, nếu đi nhầm chỗ, cẩn thận bị mất đầu đấy. Thái giám cười nhẹ, trong mắt hiện lên tia kỳ quái. Công công, nghĩa là tôi không thể đi đâu sao? Phan Lâm ra vẻ giả vờ sợ hãi hỏi. Người có nhãn lực tốt đấy, chỉ cần đi dạo một vòng cung điện phía trước này là được rồi. Đừng đi đến mấy nơi không nên đi. Nếu để bệ hạ biết, thì đừng nói là cái mạng nhỏ của ngươi, mà đến cả gia đình của ngươi cũng khó mà giữ được mạng. Ở đằng kia có thấy không? Ngươi có thể qua đó xem sẽ biết. Đó là tội đồ mà bệ hạ đã xử tử trong tháng này. Tất cả đều bị treo ở đó. Lão thái giám chỉ vào một khu rừng cách đó không xa, mỉm cười quay người rời đi. Phan Lâm sững sờ, nhìn khu rừng một hồi, nhíu mày rồi bước đi. Tuy nhiên, khi vừa đến gần khu rừng, hắn đã ngửi thấy mùi hôi thối. Đi vào rừng cây, Phan Lâm lại càng sửng sốt. Chỉ nhìn thấy từng nhánh cây trong rừng treo đầy những mảnh da. Những tấm da đó đều là da người. Da người phủ trên cành cây khiến cho khu rừng thành một cảnh địa ngục, làm cho người ta tê dại cả da đầu. Người đang làm gì thế? Lúc này, một tên thị vệ đột nhiên đi tới, nhìn chằm chằm Phan Lâm mà hô lên. Tôi là người làm vườn vừa vào cung. Phan Lâm nói, người làm vườn tại sao lại tới đây? Cái gì? Chẳng lẽ người cũng muốn bị treo lên trên cây sao? Người bảo vệ khịt mũi, lạnh lùng nói. Phan Lâm im lặng, tránh sang một bên. Thị vệ hét lên, sau đó đi về phía trước. Những người đi theo sau hắn trên tay đều cầm theo một cái túi, chờ sau khi bọn họ bước đến gần một cái cây mới lấy đồ trong túi ra. Đó là một túi da đẫm máu. Họ treo cẩn thận lên trên cây. Ngay lập tức, những cái cây phát ra âm thanh ừng ực quỷ dị. Trong phút chốc, Phan Lâm đã hiểu ra mọi chuyện. Thì ra, treo da là để làm chất dinh dưỡng cho mấy cái cây này. Đây không phải là những cái cây bình thường. Những cái cây khát máu. Toàn bộ số da này là tộc nhân Ngự Thiện Phòng. Trưa hôm nay, tên cẩu vật này ngã một cái, làm gãy thìa trước mặt bệ hạ. Bị bệ hạ ban hình phạt lột da chi hình. Cả nhà đều bị treo ở đây. Người mới đến cần cẩn thận một chút. Nếu chọc giận bệ hạ, thì một ngày nào đó ngươi cũng phải treo lên đây. Thị vệ khinh thường quát, Phan Lâm một tiếng, dẫn hắn ra khỏi rừng cây. Phan Lâm không nói gì, xoay người rời đi. Vị quốc vương này rõ ràng là một bạo quân, có vẻ như thời gian trị vì của vị quân vương này sẽ không còn lâu nữa. Hắn hít sâu một hơi, nhìn xung quanh, tăng nhanh tốc độ, bước đi về hướng thiên ngục. Nơi giam giữ nhiều tù nhân nhất đương nhiên là khu vực cấm. Vì vậy, Phan Lâm bước đi rất cẩn thận. Khi gần đến ngục thất, hắn rút kim bạc ra, châm vào cổ, thay đổi dung mạo, lặng yên sờ về phía thiên lao. Phan Lâm nhìn chằm chằm cổng thiên ngục, hồi lâu cuối cùng thì tính ra quy luật đổi người canh giữ ở cổng. Ta đi tiểu. Một trong những tên lính canh nói xong rồi đi về phía nhà vệ sinh cách đó không xa. Thấy vậy, Phan Lâm lập tức yên lặng men theo phía nhà xí. Một lúc sau, Phan Lâm bước ra trong bộ đồ cai ngục, khuôn mặt cũng dịch dung thành khuôn mặt của cai ngục kia. Người không kéo ra được sao? Lâu như vậy, một tên lao vệ khác sốt ruột than thở, sau đó ngồi xổm xuống dựa vào tường. Nhìn đi, ta chớp mắt một chút. Đường, ta vừa rồi đi vào toilet, vô tình nghe công công nói thái tử sẽ tới tuần sát thiên lao. Chúng ta đàng hoàng một chút. Phan Lâm nói, cái gì? Thái tử sao? Thị vệ giật nảy cả mình, nhanh chóng đứng thẳng người, trong mắt hiện lên vẻ sợ hãi sâu sắc. Về phần thái tử của Kiếm Vương Triều, Phan Lâm khi trò chuyện với đế nữ cũng nghe được vài điều. Người ta nói rằng người này còn hơn cả cha mình nữa, moi tim mổ thi là chuyện thường ngày. Lấy người ra tu luyện hoặc làm thức ăn đều là chuyện thường tình, không ai dám trêu chọc vị thái tử này. Tên thị vệ lao ngục đương nhiên cũng biết đến hung danh của thái tử. Nếu như hắn thật sự đến kiểm tra ngục thất mà thấy mọi người đều lười biếng thì hẳn là tất cả thị vệ ở đây đều phải chịu hình phạt moi tim. Vào trong nói với các huynh đệ bên trong, nếu như bọn hắn gây ra rủi ro trước mặt thái tử thì sợ là đầu của tất cả chúng ta sẽ rơi mất. Phan Lâm nói, đúng đúng đúng, người nhanh đi, nói bọn họ, lên tinh thần một chút, đừng có con mẹ nó, hại lão tử đây chết chung. Lao vệ hô lên, yên tâm, ngươi ở đây đi, nếu như thái tử tới thì tranh thủ thời gian cho ta, biết chưa? Phan Lâm quát khẽ, biết rồi, ngươi tranh thủ thời gian mà đi vào báo cáo đi. Tên lao vệ kia liên tục phất tay, sau đó Phan Lâm bước vào thiên ngục. Bên trong nhà tù u ám đáng sợ, mùi hôi thối và mùi máu đồng loạt bốc ra. Nếu như là người thường, chắc chắn đã nôn mửa từ lâu rồi. Ngay cả Phan Lâm cũng không chịu nổi, cau mày đi về phía trước. Tuy nhiên, còn chưa kịp bước vài bước thì một cảnh tượng như địa ngục đã hiện ra trước mặt hắn. Trong từng gian nhà tù kia, trong phòng giam, toàn là những người không ra hình người nữa. Có người đeo xích sắt khắp người, lồng ngực bị xé ra, lộ ra nội tạng, nhưng giữ được mạng sống nhờ kỳ chân dị dược. Có người bị cắt mũi, cắt tai, đập gãy răng, khoét mắt. Đi suốt con đường, Phan Lâm dường như không thể nhìn thấy một người nào còn hoàn chỉnh. Trương ca, ngươi làm sao lại xuống đây vậy? Có chuyện gì sao? Lúc này một tiếng cười khẽ vang lên. Nhìn vào chiếc bàn ở ngã tư, một người lao vệ say rượu đứng dậy, nhưng tay vẫn không quên cầm theo chai rượu. Thái tử điện hạ lập tức sẽ tới thiên lao tuần tra. Ngươi còn ở đây uống rượu, không muốn sống nữa sao? Phan Lâm ra vẻ nghiêm túc nói. Cái gì? Thái tử điện hạ tới đây sao? Thị vệ nghe vậy thì nhất thời tỉnh táo lại dùng mình nói. Lần này xong rồi, nếu để cho thái tử điện hạ biết ta uống rượu lúc trông ngục, chắc ngày ấy sẽ đem ta đi tu luyện mất. Người mau đi ra ngoài, về trước đi. Lát nữa thái tử điện hạ tới, ta nói ngươi thực hiện nhiệm vụ khác. Phan Lâm nói, được rồi, Trương ca, ta nợ ngươi một ân tình. Lao vệ ôm quyền, nhanh chân chạy đi. Thấy vậy, Phan Lâm trực tiếp đi vào chỗ sâu nhất của phòng giam. Chẳng mấy chốc, hắn đã đến căn phòng trong cùng của thiên ngục. Hầu hết các phòng ở đây đều trống, trừ căn cuối cùng có hai người bị giam ở đây. Nói cách khác, có hai người đang bị treo ở đây. Là hai người không tay, không chân, không tóc. Phần bụng của họ bị đâm bằng đinh thép xanh, đầu còn lại đóng đinh thép vào tường, giữ cho họ dính chặt vào tường. Đồng thời trên miệng còn đeo sắt sức, cưỡng ép buộc họ phải há miệng ra. Nhìn kỹ hơn, có thể thấy rằng trong miệng của hai người này có ngậm một viên kim sắc đan hoàn. Phan Lâm nhìn xung quanh, trong lòng trùng xuống, ngay lập tức đã hiểu ra tất cả. Đan hoàn được sử dụng để giữ lại mạng sống. Mỗi ngày, lao vệ sẽ thay kim đan trong miệng của hai người tù nhân này để hai người không thể chết được. Không còn nghi ngờ gì nữa, đây là cha mẹ ruột của đế nữ. Nhưng không biết họ đã trải qua những sự tra tấn như thế nào. Mặc dù ngũ quan của họ còn hoàn hảo, nhưng ánh mắt nhao nhao trợn trắng mắt, tiếng thở hổn hển, thần trí không rõ. Đúng lúc này, Phan Lâm đột nhiên ý thức được cái gì, sắc mặt bỗng nhiên ngưng trọng, nghiêng đầu nhìn lại. Từ trong một căn phòng nhỏ cách đó không xa, có một thân ảnh đáng sợ bước ra. Ngươi đang làm gì? Đây là nơi ngươi có thể đến sao? Nam nhân nhìn chằm chằm Phan Lâm, lạnh lùng hỏi. Dù là quần áo hay giọng nói cũng cho thấy địa vị của người này hiển nhiên cao hơn Phan Lâm. Phan Lâm suy nghĩ một chút, lập tức chắp tay nói. Hồi bẩm đại nhân, là như vậy. Thái tử điện hạ sắp tới đây tuần tra, thuộc hạ lo lắng có chỗ sơ suất, liền tới xem một chút. Tới xem một chút sao? Ngươi không biết đây là khu vực nhà giam trọng tội sao? Biến khỏi đây ngay lập tức. Nếu để ta nhìn thấy ngươi vào đây mà không được phép, thì ta sẽ chặt tay chân, treo cổ ngươi lên tường như hai người kia đấy. Người kia quát mắng, đằng đằng sát khí. Là thuộc hạ, cáo tử. Hàn Lâm tỏ vẻ sợ hãi xin tha, nhanh chóng rời đi. Lúc trở lại phòng khách, cũng vừa lúc đế nữ đến tìm. Người đã đi đâu vậy? Lúc nãy ta có gõ cửa nhưng không ai đáp lại. Không phải ta đã cảnh báo ngươi đừng có chạy lung tung rồi sao? Đế nữ nhìn chằm chằm Phan Lâm, lạnh lùng nói. Ta đi thiên lao. Đi thiên lao sao? Đế nữ hô hấp run lên, lập tức truy vấn. Người có nhìn thấy cha mẹ ta không? Đã nhìn thấy, tứ chi bị chặt đứt, bị gai độc móc vào bụng, treo lên trên tường, dùng đan hoàn giữ lại mạng sống, cả ngày lẫn đêm nếm chịu đau khổ tra tấn. Phan Lâm lắc đầu nói. Đế nữ nghe đến đây, hai mắt đỏ bừng lên, cô ta không khóc nhưng hai tay nắm chặt lại. Lúc này đây, hận ý ngập trời cũng chôn sâu dưới đáy lòng. Gãy tay gãy chân, với y thuật của Tịch Diệt Vực thì không khó chữa. Vết thương ngoài da thịt là chuyện nhỏ, nhưng khó chữa nhất chính là tinh thần và tâm. Cầm tiểu thư, ngày mai ta sẽ đồng thủ cứu cha mẹ của cô, coi như trả nợ cho cô. Từ nay ta không nợ nhau nữa. Cha mẹ cô hãy tự mình giải quyết đi. Phan Lâm bình tĩnh nói. Được rồi, Lâm Minh Chủ, ta sẽ đợi tin tức tốt của ngươi. Đợi tới khi ngươi lấy được Thiên Tuyền Diệp Hoa, thì ta sẽ tìm cách đưa ngươi rời khỏi Kiếm Vương. Đế nữ trầm giọng. Cha mẹ được cứu thì cô cũng không định ở lại đây nữa. Được. Phan Lâm gật đầu. Nhưng đúng lúc này, một giọng nói chói tai chuyển đến. Thái tử Điện Hạ có lệnh, đặc biệt mời quận chúa đại nhân đến Kiếm Vương Điện một chuyến. Những lời này rơi xuống đất, đế nữ sắc mặt tái nhợt, trong con ngươi tràn đầy căng thẳng. Nhân tiện, thái tử ra lệnh, nếu như quận chúa ở cùng với hộ hoa thần tượng, thì mời cả người cùng đến. Thái giám ở bên ngoài lại hô lên. Hiểu rồi. Phan Lâm nhìn thấy vẻ mặt lo lắng và nghiêm túc trên khuôn mặt của đế nữ nên đã thay cô ta đáp một tiếng. Đế nữ liếc nhìn Phan Lâm, thấp giọng nói. Chuyến này là không đi không được. Ta đã nói với ngươi về thái tử này rồi. Không biết chuyến này đi, ta có thể bình an vô sự hay không? Nhưng người có thể sẽ xảy ra vấn đề. Hắn muốn giết ta sao? Phan Lâm hiếu kỳ hỏi. Có lẽ không, có lẽ là tệ hơn ngươi nghĩ. Kế hoạch vẫn chưa được thực hiện. Bây giờ không phải là lúc để trở mặt, chúng ta đi xem xét một chuyến đã. Phan Lâm nhẹ nói, sau đó thì đứng dậy đi ra ngoài. Đế nữ hít một hơi thật sâu, sau đó cùng đi theo Phan Lâm, rời đi. Chẳng bao lâu, dưới sự dẫn dắt của thái giám, hai người đã đến Kiếm Vương Điện. Sảnh Kiếm Vương Điện thuộc phủ thái tử, vô cùng lộng lẫy, xa hoa. Lúc hai người vào cung, có thể nhìn thấy hai hàng cung nữ đứng ở cửa điện. Tất cả đều có dung mạo phi phàm. Thanh xuân xinh đẹp, nhưng không hề nghi ngờ là trên mặt mỗi người bọn họ đều lộ ra vẻ khiếp sợ cùng với sợ hãi, nhao nhao cúi đầu, không dám nhìn bất luận kẻ nào. Điện hạ, quận chúa đại nhân cùng hộ hoa thần tượng đã đến. Viên thái giám bước tới cổng cung kính, chắp tay cung kính hô to vào bên trong. Một giọng nói lười biếng phát ra từ bên trong. Vào đi! Thái giám xoay người nói. Mau vào đi, được điện hạ triệu kiến thật đúng là vinh hạnh của hai người đấy. Đế nữ do dự một chút, sau đó liền tiến lên một bước. Phan Lâm cũng theo sau vào, nhưng khi hắn vừa bước vào được vài bước, thì một mùi máu tanh đồng nặc tràn ra. Hắn hơi sững sờ, bước thêm mấy bước nữa, liền nhìn thấy cảnh tượng kinh hãi trong điện. Một người đàn ông trẻ tuổi, mặc áo choàng vàng, đang ngồi trên ghế, trên tay cầm một cái đầu người đẫm máu, đang dùng dao chạm khắc thứ gì đó. Phan Lâm nhìn thi thể không đầu bên cạnh, trong lòng khẽ thắt lại. Thi thể kia chính là cai ngục mà hắn đã đóng giả thân phận lúc trước. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 574 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y ở Rể, tác giả không say qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh Truyện Bộ Audio các ngày trong tuần. Nếu các bạn yêu thích giọng đọc của Phương Thúy cũng như yêu thích các bộ truyện do Phương Thúy diễn đọc, các bạn cũng đừng tiếc nút chia sẻ để giới thiệu cho bạn bè và người thân cùng biết đến kênh truyện nhiều hơn, ủng hộ kênh truyện và ủng hộ Phương Thúy nhiều hơn nữa. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.